Chương 2284, kinh khủng Lý Tân Bạch. Không cần quản ta, ngươi chỉ muốn liều mạng chạy trốn là được. Giao Giao trên mặt lộ ra cự đại vẻ kinh ngạc, nàng nhìn về phía Trần Phong, lúc đầu cái kia hơi có vẻ lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia căm thù trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên một vòng cảm động. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong lại muốn hy sinh chính mình đến bảo hộ nàng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nói ra, ta đáp ứng ra ra ngươi, nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn, nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài, đáng tiếc ta không làm được. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là hết sức làm, đúng vậy, để ngươi chạy đi ngươi liền hướng bắc trốn, nghe thấy được sao? Khi chạy trốn tới Thiên Nguyên Hoàng Triều bên kia địa bàn thời điểm, ngươi đem cái này vũ y để thu lại, nó thật sự là quá chắc nhãn, ngươi không cần cùng Nam Hoang người có tiếp xúc, cũng không cần để Thiên Nguyên Hoàng Thành người biết đạo thân phận của ngươi. Rất nhiều tham lam người, nếu là biết nhất định sẽ đưa ngươi chỗ tới, dâng lên thỉnh công. Trần Phong khẩn thiết dặn dò một phen, sau đó nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười, đứng dậy. Lúc này, hắn đã là mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Lý Tân Bạch lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là thủ tín. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, lời hứa ngàn vàng nặng hắn mặt hướng Lý Tân Bạch, miệng góc lộ ra một vòng lạnh lùng nụ cười, nghiêm nghị giống nói, Lý Tân Bạch, tới đi, đã ngươi muốn lấy tính mạng của ta, như vậy chúng ta liền một trận chiến. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Trần Phong đáp ứng đại vu ý, như vậy, hắn liền nhất định có thể làm được. Nói, Trần Phong cầm trong tay nhuốm máu cự đao, mang theo thẳng tiến không lùi tư thái, hướng về Lý Tân Bạch hung hăng giết tới. Trần Phong đúng là chủ động phát động công kích tại Trần Phong sau lưng, Giao Giao trong mắt đã có nước mắt thủy lặng yên chảy ra. Lý Tân Bạch miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, còn dám cùng ta đối địch, đơn giản đúng vậy kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, nhị tinh vũ hoàng lực lượng cường đại ẩm vang tuôn ra, hoàn toàn liền đem Trần Phong nghiền ép. Trần Phong trong tay nhuốm máu cự đao trực tiếp bị đánh ẩm vang rung mạnh, phình một tiếng, cái kia đốt máu cự đao cơ hồ liền muốn triệt để phá nát, bên trên hiện đầy thật sâu nhàn nhạt vết rách. Tuy nhiên tạm thời còn duy trì lấy, nhưng là khoảng cách phá nát cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Trần Phong bản thân tức thì bị chấn động đến toàn thân run rẩy dữ dội, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, liền muốn bay ra ngoài. Nhưng là, ngay tại nàng muốn bay ra ngoài đồng thời, Lý Tân Bạch cười lạnh một tiếng, không có đồng ý của ta, ngươi cái gì đều không làm được. Nói, ngón tay hắn trực tiếp vươn về trước, lập tức, cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng, liền ngưng tụ thành một cây cự đại móng vuốt, sau đó hướng về Trần Phong hung hăng vồ tới. Cái kia cự đại móng vuốt trực tiếp đem Trần Phong nắm ở trong đó, sau đó vào bên trong co rụt lại. Tạch tạch tạch, lập tức, Trần Phong toàn thân cốt đầu không biết đạo nát bao nhiêu cây, máu tươi hướng ra phía ngoài điên cuồng chen ra ngoài. Trần Phong thân thể bị bắt càng ngày càng nhỏ, cơ hồ toàn bộ muốn chen thành một đoàn. Mà Lý Tân Bạch cười gằn, cái kia cự đại móng vuốt không ngừng co vào, bên trong tràn ngập nhị tinh vũ hoàng lực lượng, Trần Phong vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Mắt thấy sau một khắc, hắn chỗ có bắp thịt xương cốt kinh mạch liền toàn bộ muốn bị sống sờ sờ chen nát. Thẳng đến lúc này, Trần Phong vẫn không có từ bỏ chống lại, hắn điên cuồng dây rủa lấy, nhưng căn bản là vô dụng. Mà đúng lúc này, đông nhiên, Trần Phong nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thiếu nữ quát chói tai. Cái kia quát chói tai bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Mà sau một khắc, hắn liền thấy, đối diện Lý Tân Bạch, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chằm chằm lấy phía sau mình. Phát ra một tiếng không dám tin gầm thét. Nguyên lai ở thơ y điếm na y, Giao Giao trên thân thể, một đạo đạo quang đợt dâng lên, tại phía sau hắn cái kia, vũ trên áo, thì là hồng quang đại phóng. Sau một khắc, trên bầu trời chính là xuất hiện một đạo cự đại hỏa điểu hư ảnh. Cái này cự đại hỏa điểu hư ảnh, che khuất bầu trời, nó có 6 đầu cánh, càng là có một đầu thật dài đuôi cánh, hoa mỹ mà uy nghiêm. Cái kia cự đại đuôi cánh bột một tiếng, hướng về Lý Tân Bạch hung hăng vung đi qua, vừa vặn liền đập vào Lý Tân Bạch lực lượng kia ngưng tụ thành trên bàn tay. Thế là oanh một tiếng, cái kia cự đại móng vuốt trực tiếp phá nát, Trần Phong cảm giác tuần bốn phía hết thể trói buộc đều biến mất, hắn lập tức khôi phục hành động. Sau một khắc, cái này cự đại lục xí hỏa điểu thì là hướng về Lý Tân Bạch nào tới, khỏa hẹp lấy vô thượng uy thế, còn có thẳng tiến không lùi tư thái, hung ác tới cực điểm. Nó đúng là muốn cùng Lý Tân Bạch liều mạng. Một kích này ra thiên cái nhật, gào thét mà đến, có chừng siêu việt nhị tinh vũ hoàng cấp bậc quy lực, để Lý Tân Bạch căn bản không dám kinh thường. Hắn cu nở dê qua nở không được Trần Phong, toàn lực mà đối đãi, nên đón một kích này. Mà Trần Phong không có chút do dự nào, hắn vừa mới để khôi phục hành động, chính là quay người lại, trực tiếp ôm lấy Sa Sa, hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn biết nói, tận dụng thời cơ, nếu là mất đi, hôm nay chỉ sợ liền phải chết ở chỗ này. Trần Phong chạy đi không biết đạo bao xa, tại phía sau hắn, đống nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trần Phong hướng về sau ngạc nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy bầu trời bên kia phảng phất đều là biến thành một mảnh kỳ thực. Trần Phong không nhìn thấy, cái kia cự đại hỏa điểu đánh trúng vào Lý Tân Bạch về sau, chính là phát sinh oanh nhiên nổ tung, hỏa điểu trực tiếp tiêu tán, mà Lý Tân Bạch đây cũng là rên lên một tiếng, thân hình rút lui mấy trăm trượng xa, trong miệng máu tươi như là không cần tiền, điên cuồng phun tới. Trên thân thể hắn càng là phát ra vô số bạo hưởng. Lúc này Lý Tân Bạch, đúng là đã trực tiếp bị một kích này đánh cho bản thân bị trọng thương, có thể thấy được một kích này mạnh mẽ uy lực bất quá, cái kia cự đại hỏa điểu cũng là đã biến mất. Trần Phong có chút khiếp sợ hỏi Giao Giao, nói ra, Giao Giao, cái này cự đại hỏa điểu công ty là người đánh ra tới. Giao Giao Giao động đầu nói ra, cùng ta chỉ có một điểm quan hệ, là ta khu động, nhưng lại là mượn nhờ Đỏ Hoàng Vũ Y hề lực lượng. Nguyên lai like cái này gọi Đỏ Hoàng Vũ Y thì Trần Phong hướng Đỏ Hoàng Vũ Y hề nhìn lại. Liền nhìn thấy lúc đầu sáng chói đến cực điểm quang mang lưu chuyển hỏa hồng vụ y yề, lúc này quang mang đã một mảnh ảm đạm. Thế là, hắn phía dưới không hỏi cu nở dê rõ ràng, muốn đến trong khoảng thời gian này bên trong, Đỏ Hoàng Vũ Y Y tuyệt đối không có cách nào tái phát động dạng này một lần. Thế công Giao Giao nói ra, một chiêu này hỏa điệu giả tiên, chính là chứa đựng tại cái này Đỏ Hoàng Vũ trong quần áo. Vũ trong quần áo, có pháp trận lực lượng có thể mình khôi phục. Nhưng khôi phục tốc độ lại không đổi kịp dùng nhanh như vậy, mỗi dùng một lần chiêu này, liền muốn khôi phục thời gian một tháng. Giao Giao nói no ý Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Chạy Trần Phong đang điên cuồng chạy, hắn không có tiếc rẻ mình bất luận cái gì một kia lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào, hàng long la hán chi lực hào quang màu vàng sẫm bao phủ tại toàn thân của hắn trên dưới. Trần Phong hiện tại, tự nhiên là đang trốn tránh Lý Tân Bạch truy sát. Mà hắn duy trì dạng này trạng thái đã dòng dã 3 ngày, Trần Phong cảm giác mình cơ hồ muốn sống sống mệt chết, thể nội lực lượng đã gần như tiêu hao hầu như không còn.